Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chết, thường hay hồi tưởng về quá khứ lắm không? Tôi giơ tay lên, nhìn chiếc nhẫn xinh đẹp lạnh như băng này, nhẹ nhàng hôn. Viên kim cương chạm vào môi tôi, giống như một giọt nước mắt. Tôi hôn nó, thật lâu không thả xuống. À, đột nhiên cánh tay bị nắm lấy, tôi nặng nề bị tóm lại phía sau. Chỉ có thể la to một tiếng, liền bị một đôi môi nóng bỏng che lại. Tay Tiểu Hoan nắm chặt tay tôi, mà cái hôn lại quá nóng, nóng nảy đến ngông cuồng, hoàn toàn đoạt đi ý thức của tôi. Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng kim loại rơi xuống đất, đinh một tiếng mới hồi phục tinh thần. Nghiêng đầu nhìn, không biết lúc nào Tiểu đã cởi chiếc nhẫn ném xuống đất. Anh mua cho em chiếc mới. Anh cúi đầu hôn lên trên cổ tôi. Rất đẹp, lần này anh dẫn em đi cùng chọn. Tôi ngơ ngác nhìn lên trần nhà, cảm giác mái tóc ẩm ướt của anh quét trên cổ tôi. Tôi vỗ vỗ lưng anh, giống như đang trấn an đứa trẻ đang phạm lỗi. Tôi nói, Tiếu, đủ rồi. Tình yêu và đồng tình, tôi không dám ở trước mặt anh nói đến đề tài này. Nếu như tôi còn khỏe mạnh, nếu như trong tình huống tôi còn khỏe mạnh, từng có cơ hội có được sự chở che của anh như vậy, tôi nghĩ tôi sẽ có rất có lòng tham so đo vấn đề này với anh. Đến tột cùng là anh yêu tôi hay đồng tình với tôi? Nếu là đồng tình thì tôi sẽ thật đau lòng. Vậy mà sống trên đời này lại có những lập trường bất đồng nhau. Nếu như là Tiểu Bắc trả lời vấn đề này, Tiểu Bắc sẽ nói, vô luận là yêu cậu hay đồng tình cậu, chỉ cần hắn đau lòng cậu, quý trọng cậu, tớ sẽ cảm thấy đủ rồi. Nhưng nếu để Mai Tiên Sinh trả lời vấn đề này, Mai Tiên Sinh sẽ nói, đàn ông chỉ có thể yêu một lần, những lần về sau tất cả đều sẽ cùng dùng ý chí. Chỉ khi nào hắn cùng trên giường mà em được trân trọng, như vậy địa vị của em cũng đã tồn tại trong lòng hắn, bấy nhiêu thôi cũng đủ rồi. Nhưng Tiểu Bắc của Mai Tiên Sinh không biết như thế nào là mới đủ. Những lời như vậy tôi chỉ nói trong lòng của mình. Ngón tay Tiếu có mùi vị của thuốc lá. Anh không nợ em, anh đã cứu em, Tiếu. Tôi nhẹ nhàng nói trong ngực anh, rất nhẹ, rất nhẹ. Tôi nói rất nghiêm túc, như vậy anh mới biết được. Cho đến bây giờ, anh ấy vẫn không thiếu tôi cái gì. Không có thực lực, anh sẽ không cách nào có thể hết thảy ngày hôm nay. Không mềm lòng, anh đã sớm ném tôi vào hoang dã tự sinh tự diệt. Anh mang theo tôi cùng lập nên vương triều của chính anh. Anh thắng lợi, trở thành khung cảnh xinh đẹp nhất mà tôi từng được xem. Anh không phải... Hồi lâu anh nói những lời này, nhưng mà cũng không nói hết. Đó là một câu khó mở miệng đến mức nào. Anh không phải cái gì nhỉ? Tôi ôm đầu anh, nhẹ vuốt tóc anh. Tiểu, anh biết không, em có được tất cả tài sản của anh đến nay chỉ có cho hai người. Một là Tiểu Bắc, cô ấy từ nhỏ nhà nghèo hiếu học, trong nhà lại thật bần cùng. Em liền xin cha trợ giúp. Lúc ấy cha ra một điều kiện, chính là Tiểu Bắc có thể kết bạn với một mình em. Tôi vừa nói, miệng lại vừa cười. Tiểu Bắc để lại cho tôi đều là những ký ức rất vui vẻ. Tiểu Bắc cầm số tiền kia, nói với cha em, cháu đồng ý rồi thì không thể đổi ý, tiền bác đã đưa cũng không thể lấy về. Những thứ đồ vật hữu tình như vậy, giả là giả, thực là thực. Nhưng việc giữ vững điều kiện, cháu sẽ làm được. Tôi nói đến đây, Tiểu Hoan ngẩng đầu cười nói, người phụ nữ này từ nhỏ cũng thật là hung hãn. Tôi gật đầu. Tiểu, người biết cô ấy không ai là không bội phục, không tán thưởng cô ấy. Ở chung với cô ấy, em rất vui vẻ, cũng rất tự ti. Tiểu, anh không phải tên tồi tệ, anh là ông xã của Trình Tư Doanh. Nhắm mắt lại, tôi rơi vào hắc ám, trong lúc ý thức còn đang trôi dạt, tôi nói. Anh hơi dừng lại. Anh làm em cảm thấy không thoải mái sao? Tôi mở mắt nhìn anh, ánh mắt anh thật sáng ngời, vọng sâu tâm hồn tôi. Tôi cười cái gì cũng không nói. Sau đó cánh tay anh ôm chặt tôi. Tháng 9 năm 2005, tôi và Tiếu càng ngày càng quen thuộc với cuộc sống thanh bình có chút chua xót này. Chúng tôi nói chuyện phiếm ngày càng nhiều, anh kiên nhẫn giải thích một vài chuyện tôi không hiểu. Tôi lại kể cho anh nghe cuộc sống tôi đã trải qua. Lúc nghe tôi nói, anh luôn cười lộ ra hàm răng trắng bóng rất đẹp trai. Chúng tôi không làm tình nữa, cũng không động chạm sâu đến một số vấn đề, ví dụ như sống chết, ví dụ như nợ nần, ví dụ như là đúng hay là sai. Chúng tôi cũng không thảo luận cái gì là hạnh phúc, cũng không tranh cãi hơn thua nữa. Chúng tôi sống dưới ánh mặt trời, giống như một đôi vợ chồng bình thường. Ngày 9, Tiểu Bắc và Mai Tiên Sinh đến thăm tôi. Tôi và Tiểu Bắc ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm. Tiểu thì ôm máy đến phòng làm việc, anh vẫn bể bộn với rất nhiều công việc. Ước chừng qua một tiếng, Tiểu đột nhiên ló đầu ra khỏi phòng cửa làm việc. Làm tôi giật mình, chưa bao giờ thấy anh làm hành động đáng yêu như vậy. Dường như anh cũng có chút ngượng ngùng, xấu hổ cười, ngoắc ngoắc Tiểu Bắc. Tiểu Bắc, làm phiền cô vào đây một chút, tôi có chuyện muốn được chỉ bảo. Tiểu Bắc ngẩn ngơ, từ lần trước sau khi rời nhà tôi, Tiểu Bắc không còn thèm để ý đến Tiếu Hoan nữa, bất luận là điện thoại hay là cùng mọi người ăn cơm, cô ấy cũng không chịu để ý đến anh. Tính tình của Tiếu cũng thật quật cường và ngang bướng, không chịu giải thích bọn họ hai người đấu nhau lâu như vậy. Làm tôi và Mai Tiên Sinh vừa tức giận vừa buồn cười, có đôi khi cảm thấy bọn họ thật giống nhau. Tiểu Bắc lén nhìn Tiếu, phòng chừng là nháo lâu nên đã hết giận rồi. Vì vậy cũng từ từ đứng dậy, đi vào phòng làm việc. Cạch một tiếng, cửa đóng lại, tôi và Mai Tiên Sinh mơ hồ. Không biết qua bao lâu, bên trong chuyển ra một tiếng cười thật lớn, cười đến đắc ý, cười đến bừa bãi, là tiếng cười của Tiểu Bắc. Sau đó Tiểu Bắc mở cửa đi ra, tôi nhìn thấy trong đôi mắt xinh đẹp của cô ấy vẫn còn vương nước mắt, cười cười bước ra. Cô ấy đi tới, kéo Mai Tiên Sinh nói, đi, đi, chúng ta trở về thôi. Tôi vội vàng đứng dậy, không ở lại ăn cơm sao? Tiểu Bắc đỡ bụng dựa vào Mai Tiên Sinh nói, không ăn, cười no rồi, cậu mau vào nhìn ông xã của cậu một chút đi. Nói xong, liền kéo Mai Tiên Sinh rời đi. Tôi đứng ở trong phòng khách, nhìn phòng làm việc mấy lần, thật nghĩ không ra tại sao lại như thế này. Không lâu sau, Tiểu đi ra, mặt đen sì ngồi xuống sofa. Người phụ nữ xấu xa. Sao vậy? Hai người nói chuyện gì đấy? Tiểu Hoan không nói chuyện, trên mặt giống như có chút không nhịn được. Anh không muốn nói thì thôi vậy. Tôi ngồi cạnh anh, tựa đầu vào bờ vai anh. Anh... Tiểu vươn một bàn tay ôm tôi, nói. Anh hỏi cô ấy có bao giờ không cho Lão Mai chạm vào hay không? À, cô ta bảo có. Anh hỏi cô ta, khi nào thì... Cô ta nói, mấy ngày trong mỗi tháng, anh lại hỏi cô ta. Trừ bỏ lúc ấy thì sao? Cô ta nói cũng có. Anh hỏi khi nào? Cô ta lại nói lúc mới mang thai. Anh cắn môi, lại hỏi trừ bỏ mấy ngày đó, vừa lúc mới mang thai thì sao? Cô ta từ trên cao liếc anh một cái, nói có. Anh vội vàng hỏi khi nào? Cô ta vỗ vỗ bụng, lúc chồng không được. Nói đến đây, anh hít vào một hơi thật sâu. Tôi nhìn hầu hết của anh nhấp nhô, anh lại tiếp tục nói. Phụ nữ sao lại nhỏ mọn như vậy? Biết anh đang hỏi cái gì lại quanh quanh co co như vậy. Nói xong, bưng chén trà trên bàn uống một ngụm. Tôi nhìn anh. Vậy anh muốn hỏi cái gì? Ánh mắt anh không nhìn tôi. Tiếu, tôi gọi anh. Anh cúi đầu, tôi nhìn hõm vai anh, nhẹ run. Hồi lâu anh hỏi. Tư Doanh, vì cái gì lại không cho anh chạm em? Tôi nghĩ có rất nhiều người cũng rơi vào trường hợp như vậy. Lúc suy nghĩ thì nghĩ rất nhiều, đột nhiên mở miệng lại không nói ra được. Có lẽ bởi vì một hai câu nói sẽ rất khó có thể biểu đạt, cũng có lẽ là do nhìn thấy mặt đối phương. Ngược lại càng thêm cảm thấy hiện thực rất quan trọng, nói cái gì cũng không còn quan trọng nữa. Giống như tôi và anh, tôi vốn muốn nói cho anh. Nhưng em có một thân thể xinh đẹp khỏe mạnh, em thật nguyện ý mang đến khoái hoạt cho anh, nhưng mà em đã muốn héo rũ, sắp đời rụng. Nếu lòng anh chỉ có một người phụ nữ là em có thể dù mặt dày để dây dưa cùng anh, nhưng mà em không phải là duy nhất, thứ anh có được nhiều lắm. Tôi không biết mọi người có giống tôi không. Đương khi sinh bệnh sắp tiếp cận với kết thúc, người càng ngày càng trở nên sạch sẽ, cái thể xác dơ bẩn bên ngoài sẽ bong dần ra thành từng màng ở lại, mà thứ sắp sửa rời đi chính là một linh hồn thuần khiết, giống như trẻ con, ngây thơ và khở dại. Tôi muốn nói với anh, Tiếu của em, trong cuộc sống sắp lụi tàn của mình, nếu triển miên và không có yêu, em làm sao có thể làm chuyện dơ bẩn như vậy? Nhìn thấy ánh mắt buồn rầu của anh, tôi cái gì cũng không nói được. Tôi biết, trong suy nghĩ của anh, ôm tôi, cho tôi ấm áp, chỉ là vì thương hại tôi mà thôi. Tôi biết, cho nên cái gì tôi cũng không nói. Cuối tháng 9, thời tiết có chút quái đản, khi nóng khi lạnh, nhưng trên đường cái đã có vài chiếc lá ngô đồng rụng xuống. Tôi nghĩ chuyện như thế này nhất định rất ít người để ý đến, mà tôi ngồi trong xe Tiếu Hoan, rất thích nhìn thấy hình dáng khi chúng rơi xuống. Tiểu Hoan đi đâu đều mang theo tôi. Tôi cũng ít khi tái khám ở chỗ bác sĩ, cũng không định miễn cưỡng nhận hóa trị. Tôi muốn ly biệt ở tình huống tự nhiên nhất, mà anh cũng hiểu được suy nghĩ của tôi, cho nên tôi quyết định như thế nào anh cũng ngầm đồng ý. Tiểu Hoan là một người đàn ông kiên cường, ở cùng với anh, không hiểu sao cuối cùng dũng khí của tôi lại tăng lên rất nhiều. Từng ngày cứ như vậy trôi qua, tôi càng ngày cũng càng quen với sự suy yếu của bản thân mình. Thỉnh thoảng lại xuất hiện ù tai, thị lực mơ hồ, hay ngủ cùng với hôn mê, tôi cũng không cảm thấy đáng sợ, bởi vì mỗi khi tỉnh lại, tôi đã ở trong lòng anh. Tôi nguyện cứ như vậy mà ly biệt. Ngày 1 tháng 10, tuần lễ vàng. Ngày 1 tháng 10 là ngày quốc khánh của Trung Quốc, kỳ lễ kéo dài trong một tuần, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, do vậy được gọi là tuần lễ vàng các bạn nhé. Tiểu Bắc ôm bụng đến thăm tôi, đương nhiên Mai tiên sinh cũng đến đây, chúng tôi bốn người cùng đến dịp để ăn cơm. Trên bàn cơm, di động Tiểu không ngừng vang, tin nhắn một cái lại một cái bay đến. Ai vậy? Tiểu Bắc hỏi, sau đó đẩy tôi. Tư Doanh, gặp tình huống này cậu có thể chất vấn hắn ta, cậu có quyền lợi này, đừng quá thành thực như vậy. Tiểu nghiêng đầu nhìn tôi mỉm cười, không nói gì. Tiểu không kiên nhẫn gõ gõ bàn, hỏi mau đi. Tôi đỏ mặt, cúi đầu cắn môi, tôi chưa từng hỏi đến chuyện của anh bao giờ. Tiểu xích lại gần tôi hơn một chút. Tôi cảm giác được nhiệt độ thân thể anh, nhất thời cảm thấy an tâm. Rốt cuộc tôi dùng âm thanh rất nhỏ giọng hỏi. Ai tìm anh vậy? Tiểu Hoan bắt đầu cười ha ha, vươn tay, ôm lấy tôi. Không có gì, mấy người phụ nữ nhàm chán mà thôi, anh nói, sau đó gắp rau và bát cho tôi. Anh nói ai là người phụ nữ nhàm chán cơ? Nhưng thật ngoài ý muốn, một giọng nói lập tức đáp lại lời anh. Bốn người chúng tôi nhìn về cánh cửa bên cạnh bình phong, người phụ nữ xinh đẹp, lúc nào cũng sẽ xinh đẹp như vậy cả. Tôi nói cô. Tiểu nói, thần sắc cao ngạo. Tôi vừa thấy La Tình lên, liền đến cảm thấy xấu hổ, vì thế lập tức đẩy Tiểu Hoan ra, theo bản năng cách xa ra một chút. Tiểu Hoan sửng sốt, nhìn tôi ngây ngốc. Em làm sao mà nhảm chán cho được, thấy bạn cũ liền chào hỏi, còn anh lại lãnh đạm vậy. La Tình đi đến, thật tự nhiên ngồi giữa tôi và Tiểu. Cô ta hít một điếu thuốc, nhìn anh. Em rất nhớ anh, khi nào thì anh đi tìm em đây. Lúc này, Tiểu Bắc đứng lên, cầm lấy một ly rượu trên bàn hất về phía cô ta. Tôi nhìn thấy điếu thuốc của cô ta tắt ngúm đi, không thể tin nhìn Tiểu Bắc, định mở miệng. Tiểu Bắc liền nói trước. Cô con mẹ nó có bệnh sao? Ngồi giữa vợ chồng người ta, cư nhiên quyến rũ ông xã nhà người ta nữa. La Tình bỏ điếu thuốc, xoa xoa quần áo, sau đó nhìn Tiểu. Tiểu ngồi chỗ kia, cười như không cười, cái gì cũng không thèm nói. Tiểu Bắc tiếp tục hét. Hồ Lê Tình, còn chưa cút đi. La Tình không để ý đến Tiểu Bắc, cô ta nhìn Tiểu. Em là người phụ nữ nhàm chán sao? Cô ta hỏi. Tiểu nhấp ngụm rượu trả lời, hiện tại thì đúng. La Tình đứng lên, châm điếu thuốc, lại hút một ngụm. Tiểu, em mới chỉ thắng anh có một lần, nhưng anh đã thắng em đến vô số lần. Nói xong, lại nhìn tôi. Tiểu Bắc kéo tôi ra sau, hung ác nhìn hai người bọn họ, gằn từng chữ. Các người làm cho tôi cảm thấy thật ghê tởm. Tiểu bình tĩnh cười, ngẩng đầu nhìn tôi. Tư Doanh, em ra xe trước chờ anh sẽ rất nhanh ra với em thôi. Tôi gật đầu. Tiểu Bắc giữ tay tôi lại. Dựa vào cái gì? Tư Doanh, chúng ta ngồi lại đi, đi xem bọn họ định làm gì. Tôi tóm Tiểu Bắc, xin cậu, đi thôi. Tiểu Bắc hung dữ chừng La Tình một cái, mới cùng tôi rời đi. Tôi ngồi trong xe, hạ cánh cửa màu trà xuống, ngắm mấy chiếc lá ngô đồng thi thoảng lại rơi xuống ven đường. Có mệt lắm không? Tiểu Bắc ngồi ở một bên, lau mồ hôi trên trán tôi. Vốn hôm nay, chúng tôi định đi đâu xa xa chơi một chút, bởi vì sắp tới, Mai tiên sinh sẽ đưa Tiểu Bắc đến bệnh viện chờ sinh, mà tôi không biết sẽ ra sao nữa. Tiểu Bắc, cái này là tớ và Tiểu cùng nhau chọn cho em bé, cậu cầm lấy đi. Tôi lấy từ trong ngực ra một cái túi tơ tằm, phía trên theo hình động phượng bằng kim tuyến lấp lánh. Tiểu Bắc cầm lấy, mở ra xem, bên trong là hai con búp bê, trên người mặc chiếc yếm đỏ, một cậu bé và một cô bé. Thật nặng! Tiểu Bắc cầm hai con búp bê nói, thật nặng à nha, nếu trong vòng 1/3 giờ không ló mặt ra, tớ sẽ mượn hai con búp bê này ném vào đầu cậu, cho thành hai cái lỗ luôn. Tôi cười, Tiểu Bắc chính là đáng yêu như vậy đấy. Nhưng Tiểu Hoan rất nhanh ra đây. La Tỉnh đi phía sau, La Tỉnh giữ chặt anh, sau đó lấy từ trong túi ra một điếu thuốc. Tiểu cười cười, đốt điếu thuốc giúp cô ta. La Tỉnh ngậm thuốc, nhìn anh, sau đó đeo kính râm, quay đầu bước đi. Tiểu Hoan vỗ vỗ quần áo, đi về phía chúng tôi. Tiểu Bắc vừa nhìn thấy anh liền kêu to. Anh không phải là người mà, cư nhiên kêu vợ mình chở bên ngoài này đây. Tiểu nhìn tôi nói. Mệt lắm sao, chúng ta về nhà đi. Tôi gật đầu. Dọc đường đi, Tiểu trầm mặc rất lâu. Tôi cảm thấy được anh dường như là đang đợi tôi mở miệng hỏi anh. Chính là tôi cũng không chịu được thua kém, không hỏi. Xe chạy trên đường cao tốc, rất nhanh. Cảnh vật xung quanh tự hồ đều trở thành một đường thẳng tắp. Chúng tôi giống như người lọt vào thời không. Chỉ cần nhắm mắt lại, thế giới này dường như chỉ còn lại hai người chúng tôi. Em vẫn không có gì để hỏi sao? Một lát sau, Tiểu tắt nhạc trong xe đi, tiếng guitar nhẹ nhàng ưu thương dừng lại. Tôi nghe được câu hỏi của anh. Không biết vì cái gì, tôi vừa nghe được lời này, trong lòng liền cảm thấy rất ngọt ngào. Anh là đang hy vọng tôi hỏi anh sao? Anh tự hận không thể là một kẻ câm điếc. Tôi từ từ nhắm hai mắt, khóe miệng nhịn không được mà mỉm cười. Phì, cái cô ngốc này thật không có tiền đồ gì cả. Anh sửng sốt, nhưng anh thông minh như vậy, lập tức liền đoán được tôi đang suy nghĩ cái gì. Anh cũng cười, tiếng cười của anh đặc biệt dễ nghe, mang theo chút hấp dẫn, ngạo mạn lại tào nhã. Chúng tôi cứ như vậy cùng nhau cười, cười trong chốc lát, lại nghỉ ngơi một chút, tiếp tục cười. Đường vào nhà chúng tôi đi ngang qua một cái hồ, thoáng nhìn hồ nước đặc biệt xinh đẹp, nhất là lúc hoàng hôn, mặt trời lặn một mảng đáng đỏ, ánh sáng trong suốt. Khi ngang qua ven hồ, xe anh đi rất chậm, ánh sáng chiết xạ từ hồ nước chiếu vào xe, từng tia chớp lên người chúng tôi. Tiểu dừng xe lại, chúng tôi cùng đi đến hồ tản bộ. Em vẫn còn cười nữa. Anh nhìn tôi. Anh càng nói tôi lại càng muốn cười, làm sao muốn nín liền nín được chứ. Chúng tôi đi đến một chỗ không có ai, anh ôm tôi vừa ngồi ngắm mặt hồ, vừa lúc lá lúc lắc, mặt anh dán vào mặt tôi, anh rất tức giận, hít sâu, sau đó nói. Ngay cả chỉ một câu như vậy cũng làm cho em vui vẻ, trước kia anh đã làm gì chứ? Mặt chúng tôi hồng hồng, dán vào một chỗ. Tôi rất thích mùi thuốc lá nhàn nhạt từ miệng anh, cùng với mùi nước hoa khoan khoái trên quần áo anh. Tư Doanh, mấy năm nay cuộc sống bên ngoài anh chưa từng chia sẻ với em. Anh không nói cho em cũng không hỏi. Em cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Cho nên cuối cùng anh vẫn không có cách nào giao trái tim mình cho em. Anh chỉ khát vọng kích thích, là tình, hoặc là người phụ nữ khác, xinh đẹp, thông minh, mang độc, thậm chí là cỡ dại hoạt bát. Anh ở cùng với cô ấy. Cảm thấy thật thả lỏng, đó chỉ là tìm vui. Em hiểu không? Anh thật vui vẻ. Chúng tôi nhìn hồ nước vẫn sáng lạng như vậy. Nhưng vui vẻ xong rồi, anh lại cảm thấy thật trống rỗng. Anh có thể mỗi ngày hoặc từng tháng đi thưởng thức những loại phụ nữ, thông minh hoặc là tự mình cho là đúng. Cũng có thể phối hợp với các cô ấy không gian để thi triển mị lực bản thân, thậm chí bị mị lực khiến triển mị lực bản thân. Nhưng điều này cũng không phải là vĩnh viễn, anh sẽ không có ý định kết hôn với một người trong những người bọn họ, anh cũng không định rời bỏ em. Anh ôm sát tôi. Anh từng cho rằng, tình yêu chỉ cần ngang hàng, năng lực ngang hàng, trí tuệ ngang hàng, bởi vì tình yêu không thể cho nhau sự khâm phục, sẽ không thể tiếp tục được nữa. Tự nhiên anh cũng La Tình, bọn anh đều tự đại như vậy. Bọn anh đều tự cho mình là có thể nhìn thấu thế giới này. Bọn anh đùa giỡn lẫn nhau, thậm chí ủng hộ thủ đoạn của nhau. Bọn anh cười nhạo thế nhân, thật sự rất thay mê với sự cô độc phong tao này. Nhưng mà Tư Doanh, em có biết hay không? Anh nhìn em, liền hối hận. Anh hối hận loại kiên trì ngu xuẩn này. Anh thật sự rất hối hận, em tin không? Tôi nằm trong ngực anh lắc đầu. Anh thở dài, buông lỏng một chút, sau đó nhìn tôi. Tư Doanh, anh có được tất cả, duy lại không có được sự thuần khiết. Anh có được tất cả, duy lại bỏ qua sự yên bình. Anh nhìn em, nhìn thấy em như vậy, anh thật sự rất hối hận. Lời nói của anh rất nặng nề. Vì sao anh lại muốn nói những lời đó với em? Tôi cúi đầu, Bởi vì dù cho ánh nắng rất mờ nhạt, tôi cũng biết mặt mình có bao nhiêu là tái nhợt gầy yếu. Hai tay anh dán lại, cố tôi trượt xuống. Không có ép tôi ngẩng đầu nhìn mình, anh nói, anh không muốn quan tâm, cái gì là đồng tình, cái gì là tình yêu, anh chỉ quan tâm, bây giờ anh muốn đối tốt với em, hận không thể móc tim mình ra mà đối xử với em thật tốt. Tôi bật cười, trong đầu hiện ra một nghi vấn. Tiểu, anh thật sự là không thích hợp với lời ngon tiếng ngọt đấy, chẳng lẽ La tiểu thư chưa từng cười anh sao? Mặt Tiểu Hoan có chút hồng, anh nghiêng đầu. Đây là lần đầu tiên anh nói loại lời nói này. Sau đó nhìn hồ nước cười cười, quay đầu nói với cô. Lúc đại học có rất nhiều loại sách, nhớ có một câu anh không hiểu lắm nhưng mà bây giờ thì anh đã hiểu rồi. Câu gì? Tôi hỏi. Trước tiên phải dặn, em không được cười đấy. Anh nghiêm túc nói. Tôi gật mạnh chính là khóe miệng đã có chút muốn cười. Chính là anh đang chuẩn bị nói tôi liền cười, anh giận dữ. Anh đã nói là đừng cười. Là một câu rất thâm ảo. Được, em không cười nữa. Chán anh dán lên tôi, nhẹ hôn chóp mũi của tôi nói, người vì yêu mà yêu là thần, người vì bị yêu mà yêu là người. Thôi mở to mắt, nhìn thấy anh mỉm cười như gió xuân, anh ôm lấy tôi. Được rồi, thiên thần của anh, để người trần như anh ôm em về nhà đi. Hôm nay, tôi hình như đã cười rất nhiều mà quên cả thời gian. Chỉ vì câu này của anh, tôi đã quên hết tất thảy. Ngày nghỉ cuối cùng của tuần lễ vàng, buổi tối 7 giờ, anh bao chọn một quán bar nhỏ gần nhà chúng tôi, còn mời mấy người bạn tốt đến chơi. Đều là những gương mặt quen thuộc, Lỗ Quân, Lưu Cẩm, Đỗ Viễn Phong, bọn họ đều dẫn theo bạn gái. Chị dâu, bạn gái Lưu Quân là một cô gái trẻ, nhìn qua thật ngây thơ. Cô ấy vừa đi đến, bộ dáng liền thật thẹn thùng, xấu hổ đến bên cạnh tôi. Gọi tôi một tiếng, tôi cười cười nhìn cô ấy. Tiểu Bắc không đến được, để các cô ấy chơi với em đi. Tiểu kéo áo khoác giúp tôi, sau đó nhìn mấy người Lô Quân, bá đạo nói, còn không đem mấy thứ kia ra đi. Lô Quân cũng Lưu Cầm cười cười để bạn gái lấy quả ra, một cái là một ghim cải áo đính kim cương hình con bướm, một cái là áo khoác trắng hơi cổ điển màu bằng tơ tằm. Tôi có chút ngượng ngùng nhận lấy. Sau đó Tiếu nghiêng người đi qua bọn họ. Mình phủ áo choàng cho tôi. Ánh sáng từ chiếc kim trên ngực lốm đốm vừa lúc chiếu trên mặt anh. Anh ngẩng đầu nhìn tôi cách trong gang tấc. Sau đó chúng tôi nhẹ nhàng hôn nhau. Chị dâu, đây là tâm ý chị nhận lấy đi. Đợi chúng tôi tách ra, Đỗ Viễn Phong lấy ra một chiếc hộp rất hình chữ nhật, rất tinh xảo đưa cho tôi. Bên trong là một chiếc sao nhỏ bằng bạc tinh khiết. Tôi lấy ra khỏi vỏ, xoạt một tiếng, dưới ánh đèn mờ ảo, thấy được dòng chữ ghi trên mặt lưỡi dao. Mênh mông nửa đời người, quay đầu vẫn như cũ. Trong lòng nhấp nhô một chút, tôi ngẩng đầu nhìn Đỗ Viễn Phong, ý thức mơ hồ nói, cảm ơn. Lúc này, Tiếu nhăn mày lại, Đỗ, trong giọng nói có chút hờn giận. Đỗ Viễn Phong cười cười nói, chị dâu, chị không vui sao? Cậu còn hỏi nữa. Tiếu nói xong, Hiền thật sự tức giận, nhưng trừng mắt nhìn Đỗ Viễn Phong. Tớ đã sớm bảo với cậu, đừng tặng cái gì làm cho cô ấy thương cảm rồi mà. Tôi vội vàng trấn an Tiếu, không phải, em rất thích, đừng như vậy. Tiếu quay đầu lại, xoa mặt tôi, miệng nhẹ gọi tên tôi. Tư Doanh. Hôm nay không phải ngày lễ, cũng không phải kỷ niệm gì cả, lại càng không phải sinh nhật của tôi, là một ngày gần như là bình thường. Trong bữa tiệc này, bạn bè tốt của Tiếu đều thận trọng đến gặp tôi, mỗi người tặng cho tôi một món quà, mọi người đều chân thành gọi tôi một tiếng chị dâu, mà tôi trừ bỏ khẽ cười khẽ, cũng chỉ là quay đầu lại nhìn Tiếu Hoan. Cuối cùng, Tiếu cầm lấy tay tôi, ánh mắt dừng ở chiếc nhẫn kết hôn ngày càng mở đi kia, thật lâu không rời đi, tôi cả kinh, sợ anh lại đem nó ném đi, vì thế tôi vội, muốn rút tay về. Nhưng mà anh vẫn nắm chặt, không có chút thả lỏng. Tiếu đừng mà, tôi thấp giọng cầu xin. Tôi biết hạnh phúc không phải được tạo nên từ sự gạt bỏ quá khứ. Mặc dù tôi đáng buồn, nhưng mà tôi cũng không muốn cố tình quên đi tất cả, cũng không muốn trốn tránh sự thật đã từng tồn tại. Cho nên, không muốn anh cởi bỏ chiếc nhẫn đã từng chứng kiến hôn lễ của chúng tôi này, tôi không muốn. Tiếu lại cười vươn tay, còn thật sự mang cho tôi một chiếc nhẫn khác ở trên ngón áp út Viên kim cương trên chiếc nhẫn kia rất nhỏ, nhưng mà rất được, mỹ lệ, lộ ra một vòng linh khí. Anh nắm tay tôi áp lên ngực, nói, tiểu thư Trình Tư Doanh, em có đồng ý để cho anh chăm sóc em cả một đời không? Mắt tôi đỏ hoe, không khỏi vội lảo đảo con ngươi, ép nước mắt chua xót chảy ngược vào trong. Tôi đáp, ông xã, em đồng ý. Sau đó anh ôm tôi, tay tôi vòng qua lưng anh, ôm trọn bờ vai anh, gắt gào quấn quýt anh. Trên ngọn áp út, tôi đeo hai chiếc nhẫn rạng rỡ chói lòa. Tôi biết tất cả lại một lần nữa bắt đầu. Lúc chúng tôi về đến nhà là vừa đúng lúc 12 giờ. Anh liền mở tất cả các đèn. Sang phòng nơi nơi ấm áp, tôi ngồi trên ghế sofa, có chút mệt, ngẩng đầu nhìn anh. Anh đã vào phòng tắm, nước ấm từ vòi phun ra, rơi xuống róc rách. Không lâu sau, anh tắm xong, bọc một chiếc khăn tắm quanh hông. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh dưới ánh sáng rõ rệt như vậy, mặt đỏ lên, vội vàng tìm cái khăn lau không người cho anh. Thân thể Tiếu thật cường tráng, anh là một người rất chăm tập thể hình. Trước khi chúng tôi kết hôn, anh thử nói thân thể không khỏe mạnh, còn làm được cái gì nữa. Tôi vừa lau cho anh vừa nói, mùa thu đến rồi, anh như vậy sẽ cảm lạnh mất. Anh không nhúc nhích, chỉ cúi đầu nhìn tôi, sau đó nhỏ giọng, vào phòng đi, được không? Tôi kinh ngạc, chiếc khăn trong tay rơi xuống đất, không dám ngẩng đầu nhìn anh. Anh cười ha ha. Tôi vội xoay người, nhưng mà trên lưng lập tức cảm nhận được sự ấm áp trong ngực anh. Anh dán vào tai tôi hỏi, vào trong phòng đi, được không? Tôi giống như bị mê hoặc, không thể không khống chế được ý thức, ngơ ngác gật đầu. Phụ nữ thật sự rất yếu đuối, trong tình huống thế này lại càng thêm yếu đuối. Phụ nữ thật sự rất dễ dàng cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần được ôm như vậy cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Trong phòng ngủ, đèn ngủ cũng không bật, nhưng mà lại làm cho đêm tối càng thêm dịu dàng, kiểu diễm. Tôi nằm trên giường, ánh mắt xuyên qua bờ vai anh, nhìn trần nhà cao cao, lại nhất thời phát hiện thế giới này của chúng tôi là cỡ nào nhỏ bé đến thật tịch mịch. Tay anh dao động, hơi thở hít sâu thoảng thoảng thổi lên tóc tôi, lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt. Tiếu, hay là thôi đi, buông em ra, cơ thể này của em đã không còn cảm giác gì nữa rồi. Tiếu Hoan không nói lời nào, cũng không chịu buông. Anh ôm tôi càng chặt, trong chăn rất ấm. Là mặt tôi nhiễm hồng, anh nhợt nhạt hôn tôi, lưu lại dấu vết trên từng nơi cơ thể tôi. Anh lần tìm môi tôi một lần nữa, trong lưỡi ướt át ngọt ngào. Tay anh đặt lên người tôi, chịu đựng sức nặng của anh càng không ngừng nói bên tai tôi. Đừng, anh có cảm giác, em có nghe được không? Từ Doanh, anh rất có cảm giác mà, anh không dừng lại được, anh không dừng lại được. Nụ hôn của anh ẩm ướt, giống như khi dấu giày đạp trên tuyết, in trên nền tuyết một dấu vết thống khổ. Môi anh vương nước mắt của tôi, nước mắt mặn mặn bi ai, không ngừng nói lên tuyệt vọng cùng ưu sầu. Đây không phải là một cuộc chiến đăng môi, cũng không phải là sự tiếp xúc giày vò. Anh có chút động dung, cho dù chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt như vậy, lòng tôi cam nguyện trả giá nhu tình cả đời mình. Tôi biết một người phụ nữ thô lỗ giống như tôi vậy, dù phải truy đuổi tình yêu đến vĩnh viễn cũng sẽ không thể nào đạt được. Tôi sắp phải đi rồi, vì thế tôi thỏa mãn. Đó là một đêm khó quên. Từ sau đêm hôm đó trở đi, tôi và Tiểu Hoan ở chung ngày càng ngày vui vẻ hơn. Nhưng mà càng vui vẻ, về sau sẽ tịnh lưu càng nhiều. Mỗi giây phút trôi qua, dường như máu của tôi càng khô cạn, khiến tôi đau đớn vô cùng. Đầu tháng 11, tôi nhập viện, Lâm và hôn mê tới tần suất cao. Tiểu Hoan sắp xếp chuyện công ty ổn thỏa, liền ở bên giường bệnh trông tôi không rời. Anh có mệt lắm không? Lúc thanh tỉnh, tôi cuối cùng cũng hỏi anh. Không sao, mà anh thì vẫn tươi cười, đầu tóc anh rối bời. Tôi biết anh trừ bỏ, nhất định phải về công ty xử lý công việc, còn lại những lúc khác đều ở bệnh viện trông tôi. Chúng tôi nói chuyện không nhiều lắm, lúc tôi tỉnh lại, thường cười anh một cái. Anh hôn nhẹ lên trán tôi một chút, nhẹ nhàng vuốt tóc. Sau đó tôi tiếp tục hôn mê, mang theo một chút ý thức mơ hồ mỏng manh. Trong bệnh viện có rất nhiều y tá hâm mộ tôi trở thành người đáng hâm mộ nhất trong mắt các cô ấy. Có được người chồng hoàn mỹ, cùng với sự che chở toàn tâm toàn ý, các cô ấy thường không nhịn được mà nói với tôi, tiểu tiểu thư, chồng chị đối với chị tốt như vậy coi như là đã đáng giá cả đời này rồi. Nhưng thật ra tôi rất sợ người khác nói với tôi như vậy, bởi vì ý nghĩa đó sẽ làm cho tôi rời đi trong tiếc hận. Nhiều người như vậy cứ đến đi nhìn tôi. Bạn họ đến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.